Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, là ta. Phòng tạm giam bên ngoài, Lực Vương trong tưởng tượng, đang tiếp thụ nghiêm hình tra tấn Vương Ca, lúc này chính thoải mái nằm trên ghế, đắc ý hút xì gà, mà phụ trách tra tấn hắn Hoàng Tuyền, thì là đứng tại Vương Húc sau lưng. Dùng tiểu đao cho hắn gọt lấy quả táo ăn. Trưởng ngục giam, ăn quả táo đi. Đây là người ta đặc biệt vì ngươi gọt. Hoàng Tuyền bán nam bán nữ. Trong giọng nói mang theo vũ mị. Vương Húc theo bản năng đánh cái ve mùa đông. Đem trái táo gọt xong đoạt lại. Mở miệng nói. Lão Tây, hảo hảo nói chuyện được hay không? Ngươi muốn thực muốn làm nữ nhân. Ta đưa ngươi đi Thái Lan. Ai nha, trưởng ngục giam ngươi thật là xấu a. Hoàng Tuyền là chân chính loài lưỡng tính, giống nhiều nữ nhân qua giống nam nhân, nghe được Vương Húc còn có chút tâm động. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyền còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận, lúc nào đi Thái Lan vấn đề, Độc Nhãn Xà liền chạy chậm đến ra. Trưởng ngục giam, Thành, ngươi muốn vật tới tay. Độc Nhãn Xà so cưới vợ còn cao hứng hơn, hiến vật quý đồng dạng, tướng ngạnh khí công bí tịch hiến đi lên. Vương Húc tiếp nhận bí tịch, đọc nhanh như gió nhìn một lần, nói liên tục, tốt, tốt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không uổng thời gian. Ầm ầm, phòng tạm giam bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Đại địa đều bỗng nhiên chấn động một cái. Vương Húc dương mắt xem xét liền biết đây là Lực Vương phát huy. Không tốt, Lực Vương người này ghét ác như cừu, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Hắn lấy khổ nhục kế từ Lực Vương trong tay, lừa gạt tới ngạnh khí công bí tịch. Lực Vương nếu là biết chân tướng, còn không cùng pháo đồng dạng nổ. Mẹ trứng, Lực Vương nếu là biết chân tướng, có thể hay không đem ta tươi sống đập chết. Vương Húc trong lòng có chút bồn chồn, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Lão Tây, ngươi cũng đi hỗ trợ, phải tất yếu tướng Lực Vương chế chủ. Vâng, trưởng ngục giam. Hoàng Tuyền lòng tin tràn đầy, đầu cũng không trở về vọt vào. Muốn biết, tứ đại thiên vương thực lực không phải giả. Tại Hoàng Tuyền nghĩ đến Trúc Lực Vương liền là Lại Châu, còn có thể ngăn trở bốn người bọn họ liên thủ không thành. Lốp bốp, Hoàng Tuyền đi vào về sau, tiếng đánh nhau càng thêm náo nhiệt, phảng phất bên trong tới cái trang trí đội, quơ đẩy truy ngay tại hủy đi lâu. Vương Húc đứng ở bên ngoài nhìn nửa ngày, theo thời gian trôi qua, trong nội tâm lo lắng càng ngày càng mạnh. Lực Vương người này, thực tình không thể coi thường, dù là thương thế của hắn còn không có tốt triệt để. Vương Húc cũng hoài nghi tứ đại thiên vương, đến cùng có thể hay không hàng ở hắn. Độc Nhãn Xà, ngươi tại nơi này trông coi, ta đi gọi giám ngục đến trợ giúp ngươi. Vương Húc ra lệnh một tiếng, mình trực tiếp liền rời đi. Độc Nhãn Xà trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Vương Húc bóng lưng biến mất, nghĩ thầm, trưởng ngục giam giống như đi có chút gấp a, chẳng lẽ hắn cảm thấy tứ đại thiên vương bắt không được Lực Vương? Không có khả năng, tứ đại thiên vương thực lực mạnh như vậy, một cái nho nhỏ Lực Vương. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Phòng tạm giam thêm dày tường vây, trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Độc Nhãn Xà dương mắt xem xét, chỉ gặp tứ đại thiên vương bên trong yếu nhất A Hải, tựa như ném rác rưởi đồng dạng, bị người từ bên trong cái hang lớn ngã ra. A Hải, ngươi làm sao làm, xảy ra chuyện gì? Độc Nhãn Xà tranh thủ thời gian chạy đi lên, đối trên đất A Hải hỏi. A Hải máu me đầy mặt, ngực đã lõm xuống dưới, thở hồng hộc, Lực Vương, Lực Vương hắn, Lực Vương thế nào? Độc Nhãn Xà vội vàng truy vấn, chỉ gặp A Hải nôn một ngụm máu, hai mắt trừng thật là tốt đẹp lớn, thở dốc nói, hắn thật mạnh, nói cho trưởng ngục giam, A Hải đã tận lực giúp ta chiếu cố, A, còn chưa nói xong câu nói kế tiếp, A Hải nghiêng đầu một cái không có khí tức, độc nhãn xà tựa như điện giật đồng dạng, từ nguyên địa nhảy dựng lên, cả kinh nói, hắn làm sao lại mạnh như vậy, tứ đại thiên vương liên thủ đều không được, không thể nào, oanh, oanh, oanh, sét đánh đồng dạng, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, độc nhãn xà còn chưa tới gấp kịp phản ứng, một đạo bóng đen đánh vỡ cửa sổ bay ra, dương mắt xem xét, không phải Nam Thiên Vương Bạch Thần còn có thể là ai? Bạch Thần, Nam Thiên Vương Bạch Thần không nhúc nhích, độc nhãn xà đi lên sờ lên mạch đập của hắn, phát hiện Bạch Thần đã sớm không có nhịp tim, độc nhãn xà lúc này mới phát hiện, Bạch Thần ngực đã bị đánh xuyên, bên trong trái tim đều bị người móc ra, lão Tây, ngươi đi, ta đến ngăn lại hắn. Đông ca, ngươi, đừng nói nữa, đi mau à, phòng tạm giam bên trong tiếng đánh nhau yếu đi xuống tới. Một giây sau, một đạo màu trắng cái bóng lóe lên mà ra, chính là một mặt kinh hoàng Tây Thiên Vương Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, nhìn thấy Hoàng Tuyền ra, độc nhãn xà một thanh móc súng lục ra, hỏi, bên trong thế nào, không chống nổi. Kia tiểu tử liền là một đầu dã thú. Chết rồi, bọn hắn chết hết. Hoàng Tuyền đầy bụi đất, khập khiễng hướng ra phía ngoài chạy. Độc nhãn xà nhìn một chút phòng tạm giam, lại nhìn một chút chạy trốn Hoàng Tuyền. Cắn răng nâng thương đi đi qua. Đập vào mắt, phòng tạm giam bên trong chỉ có hai cá nhân. Một cái là Trúc Lực Vương, một cái là Tứ Thiên Vương đứng đầu Thái Sơn. Lúc này Thái Sơn chính quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm Trúc Lực Vương eo. Trúc Lực Vương tóc tản ra, trong ánh mắt tựa như đi săn báo săn, vừa vặn đối mặt độc nhãn xà ánh mắt. Độc nhãn xà, nhìn thấy độc nhãn xà cừu nhân này, Lực Vương giơ tay phải lên, nhìn cũng không nhìn liền là đánh một cùi trỏ. Bành, chính ôm Lực Vương Thái Sơn. Đầu tựa như dưa hấu đồng dạng, tại chỗ liền bị Lực Vương cho đánh nổ. Lực Vương một khuỷu tay đánh chết Thái Sơn, từng bước một hướng về độc nhãn xà đi tới, chậm rãi vươn ngón trỏ, nổi giận nói, ngươi cái này kẻ cầm đầu, ta muốn giết ngươi, vì vương ca báo thù. Lực Vương, ngươi đừng tới đây a, thương trong tay ta cũng không nhận biết ngươi. Độc nhãn xà mặc dù sợ hãi, nhưng là nắm chặt súng ngắn, vẫn là cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Trúc Lực Vương đối với cái này phảng phất không nghe thấy. Trong ánh mắt chỉ có độc nhãn xà, từng bước một đi thẳng về phía trước. Đừng tới đây, lại tới ta nổ súng. Phanh, phanh, phanh, hô vài câu, Lực Vương vẫn là đi về phía trước. Độc nhãn xà hung hăng bóp lấy cò súng, liên tiếp 4 phát viên đạn đánh đi ra, chỉ gặp Lực Vương hoặc nhảy, hoặc ngồi xổm, hoặc nguyên địa lăn lộn, hoặc không tránh không né, thế mà một thương đều không có đụng tới hắn. Độc nhãn xà một bên lui lại, một bên run rẩy nhắm chuẩn, quát to, đi chết đi, ngươi cái quái vật này. Lại là một thương. Một thương này ngắm rất chuẩn, mục tiêu rõ ràng là Lực Vương trái tim. Chỉ tiếc, tại nổ súng một nháy mắt, Trúc Lực Vương liền đem tay phải hướng lên vừa nhấc, ra khỏi nòng dây băng đạn lấy phong thanh. Đinh một tiếng đánh vào trên còng tay, viên đạn đánh trúng xiềng xích, cọ sát ra điểm điểm hỏa hoa. Không biết bay đến cái gì địa phương, độc nhãn xà từng bước một hướng lui về phía sau. Chỉ cảm thấy đi hướng mình không phải Lực Vương, mà là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Run rẩy nói, viên đạn đều có thể ngăn trở. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng a. Không có gì không thể nào. Độc nhãn xà, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lực Vương chậm rãi giơ tay phải lên, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Độc nhãn xà dọa đến ngã xuống đất. ngay cả nổ súng dũng khí đều không có. Ai tìm đường, Lực Vương, có chuyện hảo hảo nói. Ta cũng là nghe lệnh làm việc, mặc kệ chuyện của ta à. Nghe lệnh làm việc, Lực Vương dừng lại tay phải, nắm lấy cổ áo tướng Độc Nhãn Xà nhấc lên. Hỏi, ngươi nghe là ai mệnh lệnh? Là trưởng ngục giam. Đến lúc này, Độc Nhãn Xà vì bảo mệnh, đã không có không thể nói đồ vật. Lực Vương đối trưởng ngục giam cái tên này cảm thấy hứng thú. Lần nữa quát hỏi, trưởng ngục giam là ai? Là ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?